Tiên tử xin tự trọng, chương 954, Bồ Đề Tự, góc truyện audio.com, quyển 11 tham trách tác ẩn, tìm tòi những điều sâu xa bí ẩn đến đều đã đến. Là một thủ đoạn rất hữu hiệu, ít nhất là hữu hiệu ở chỗ Tần Dịch đấy. Có vô số lần sự thật chứng minh, chỉ khi các muội từ một người thật sự ứng phó không được bị ép hợp tác đối phó hắn, mới có thể đạt thành đại hài hòa tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tần Dịch không biết chiêu này người khác có thể học hay không, tốt nhất chớ học, có khả năng học ra máu đầy mặt. Ở trong thời huyễn không gian rằng co vài ngày, hai người này rốt cuộc là không xé rồi. Thậm chí còn sẽ hảo ngôn hảo ngữ. Ai, An An, ta có thể học được săn sóc ôn nhu như ngươi thì tốt rồi. Tiên sinh thật ra càng ưa thích lạnh lùng thánh khiết đấy. Cũng chưa chắc hắn chính là cái gì cũng thích, đúng, chính là đại móng heo. Sau đó ánh mắt thảo phạt cùng nhau rơi vào trên người Tần Dịch. Tần Dịch giờ khóc giờ cười, quả nhiên, sau khi hài hòa mũi dùi liền chĩa tới đây rồi. Phu quân, cùng, tiên sinh, quyết đoán biến thành, đại móng heo, gần liền không coi trọng, xa liền oán hận, là như vậy đúng không? Bất kể nói thế nào, cho dù hắn không hưởng thụ được như ông đắc lợi nữa, hài hòa này cũng là so với xé lẫn nhau tốt hơn một chút, đây chính là mâu thuẫn chuyển rời đại pháp. Nhất là hắn muốn đi rồi, hai người này quản khống Bắc Minh nếu không thể chân thành hợp tác ngược lại khiến cho người ta rất lo lắng. Hôm nay liền tốt hơn nhiều rồi. Lúc tiêu điểm mâu thuẫn rời đi, hai người này chỉ sợ cũng là xé không được rồi. Thật sự có thể hợp tác, Bắc Minh ngược lại thật sự là một thế lực lớn có thể chờ mong, nếu như ngày nào đó hai người song song đạt thành vô tướng, vậy liền như bức. Khả năng vô tướng khó mà nói, tối thiểu là không thể quá mức chờ mong. Bản thân Tần Dịch vô tướng đều mắc kẹt đấy, cũng không biết ngày nào có thể đạt thành. Đây dù sao cũng là thiên nhân ngăn cách cửa ải quan trọng nhất. Sau thần tiên chi kiếp nhân gian mấy vạn năm, vô tướng mới mấy người. Nếu như dễ dàng đột phá cũng không có đáng giá như vậy rồi. Ngược lại trên trời có khả năng có rất nhiều đấy. Dựa theo thời gian chênh lệch mà giao quang dày vò, Tần Dịch cảm thấy trên trời cũng không có vô tướng mới, hơn phân nửa đều là viễn cổ lão bất tử, không biết cụ thể có bao nhiêu. Nhưng rất kỳ quái chính là Tần Dịch luôn cảm thấy chuyện này đối với mình giống như không có khó như vậy, xưa nay đều như vậy, ngưỡng cửa của mỗi một cảnh giới, người khác muốn chết muốn sống đấy, hắn giống như cũng không có khảm đáng nói, chỉ cần đạt thành mục tiêu liền có thể đột phá. Cũng không biết cùng thân thể có bao nhiêu liên quan, theo lý thuyết chuyện này đến loại giai đoạn này, càng giảng thần hồn mới đúng. Vô tướng là dương thần khảm, cùng thân thể theo lý không có mấy phần quan hệ, là quá trình linh hồn hắn lột xác, ngay cả cái này cũng không có ngưỡng cửa liền kỳ quái rồi. Linh hồn xuyên Việt đặc biệt nghiêu bức, bất kể nói thế nào, lai lịch thân thể vẫn là phải làm rõ đấy, Tần Dịch biết chuyện của mình thật sự rất nhiều, cũng không cách nào lưu lại trong ôn nhu hương Bắc Minh. Theo thời huyễn không gian đi ra, Tần Dịch liền mang theo Liêu Tô lên đường, xuôi Nam Bồ Đề Tự. Cách Bắc Minh quyết chiến, mới chỉ qua 3 ngày. Ai cũng không nghĩ tới chỉ 3 ngày nghỉ ngơi khôi phục như vậy, Tần Dịch đã là nửa bước vô tướng rồi. Thế cho nên thời điểm Bi Nguyện nhìn thấy hắn, chố mắt không biết làm sao. Ti tí chủ, ngươi, bản A, góc truyện audio.com. Tần Dịch thân mật mà nắm lấy vai của hắn. Sẽ không phải vài ngày không gặp xa lạ rồi A, ta vốn cùng ngươi rất quen thuộc. Bi Nguyện buồn bực mà nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu. Có trời mới biết người này trong lòng coi lão hòa thượng này thành nhi tử chiếm tiện nghi đấy. Lại nói Bi Nguyện tại Bắc Minh chiến đấu biểu hiện kéo chân sau, lại bởi vì là người khởi xướng một mực có chút cảm giác tự trách dẫn đến nhìn xem thành thật. Nhưng trên thực tế người ta thật sự là vô tướng hậu kỳ, một trong những người mạnh nhất đời này. Chiến đấu không có biểu hiện thật sự là bị ác niệm nhà mình liên lụy, nếu không tuyệt sẽ không là bộ dạng kia. Bồ Đề Tự hắn cũng là uy danh hiển hách, nếu Long Tử trên biển không tính, bọn hắn chính là tông môn mạnh nhất đại hoang không có một trong. Nói Bi Nguyện là kẻ thống trị thực chất của toàn bộ đại hoang cũng không quá. Nhưng Tần Dịch không biết, trong suy nghĩ của Tần Dịch đại hoang một mực có một tông môn như bức cùng cấp với thiên khu thần khuyết, nhà cô nương liền xuất thân từ đây. Hắn lần này còn ý định hướng Bi Nguyện hỏi thăm một chút đấy. Bản A, đến đến, ta có lời hỏi ngươi. Bi Nguyện bất đắc dĩ mang theo hắn đi vào trong chùa. Cho chút mặt mũi, hô một tiếng phương trưởng sẽ chết. Bản thể của ta có thể tùy tiện tuyên dương khắp thiên hạ sao? Tách được rồi, Tần Dịch liếc xéo hắn, bỗng nhiên cười nói. Lại nói ngươi còn rất tùy ý đấy, ta khoác vai ngươi như vậy ngươi cũng không nói gì. Bi Nguyện khẽ lắc đầu, đối đãi kẻ ngốc phải dùng tâm bình tĩnh, chẳng lẽ muốn đánh ngươi? Tần Dịch thiếu chút nữa bị sặc chết, vừa phát hiện lão hòa thượng này thật ra còn rất đậu bì a, xem ra trước kia mọi người có rất nhiều hiểu lầm. Hắn đương nhiên không biết lão hòa thượng này cùng Hy Nguyệt quan hệ đều rất tốt, ở trước mặt trêu chọc Khô Dương Sinh Hoa đấy. Hy Nguyệt rất đậu bỉ, hiển nhiên Bi Nguyện cũng là khôi hài đấy, tính tình có chỗ tương tự mới có thể thành bạn. Trên đường đi nhìn thấy rất nhiều hòa thượng đều hướng Bi Nguyện chắp tay hành lễ, nhìn ra được Bi Nguyện ở trong lòng các hòa thượng địa vị vô cùng cao. Các hòa thượng ngược lại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người khoác vai phương trượng như vậy, phương trượng còn vẻ mặt bình tĩnh. Người áo xanh này là ai a? Có hòa thượng đã từng đi qua Côn Luân Hư ngược lại là nhận ra, thấp giọng giới thiệu với xung quanh. Hình như là Vũ Nhân Cô gia. Người khác giật mình, chính là người thiếu chút nữa bị giam ở đáy Côn Luân gia không được cùng Hy. Xuyệt, các hòa thượng bắt đầu nháy mắt ra hiệu, nàng ở Đại Hoang họ Nhạc thuộc nữ quốc đấy. A hát, phải, lời đồn của Tà Kình Thiên cũng không bị biển trời ngăn cách, vẫn là truyền tới Đại Hoang rồi. Con đường truyền bá đại khái là, bị Vạn Tượng Xâm La Môn Hạ ở Thần Châu làm việc nghe thấy, sau khi trở về U Minh truyền bá ra, lại thông qua U Minh cùng Đại Hoang liên hệ truyền đến Đại Hoang. Dù sao Vạn Tượng Xâm La cùng Bồ Đề Tự phân cao thấp rất nhiều năm, gần đây bắt đầu hòa giải, mọi người không có chủ đề tìm chủ đề, vì vậy lời đồn này có thể nói là chuyện truyền bá rộng nhất đời này rồi. Thần Châu cực Tây Hoang Mạc, Đại Hoang cực Đông Bồ Đề, Dương Gian Thế Tục Âm Phủ U Minh, không ai không biết, không ai không hiểu. Góc Chuyện audio.com. Hết lần này tới lần khác lời đồn này ở Bồ Đề Tự sức thuyết phục vô cùng đủ, bởi vì không ít hòa thượng nhìn Tần Dịch cùng Hy Nguyệt vào Côn Luân, cũng có rất nhiều người canh giữ ở bên ngoài phát hiện hai người này không có đi ra, lại không hiểu thấu xuất hiện ở nơi khác rồi. Trong chuyện này nhất định có mờ ám, tách, đương nhiên không chứng không cứ, các hòa thượng cũng không dám nói mò, Hy Nguyệt bọn hắn cũng không đắc tội nổi, phương trưởng càng sẽ không để cho bọn họ nói lung tung, chỉ có thể lén lút nói một chút. Lại nói nam này cũng liền bình thường a, vì sao tốt số như vậy? Nhạc Tịch cô nương, Vũ Nhân thánh nữ, đều có thể thu vào tay. Nghe một chút, đây là lời tăng nhân nói hay sao? Chỉ nói một chút, bần tăng mới sẽ không thật sự muốn đấy. Bi Nguyện vừa vặn đi ngang qua bên người, nhàn nhạt vung một câu. Người muốn cũng vô dụng, hắn có thể thu. Lỏng, vào tay, ngươi chỉ có thể bắn. Lỏng, vào tay, hòa thượng, .. Tần Dịch, lời này phẩm kỹ càng, vô cùng có dư vị. Tần Dịch nghiền ngẫm nhiều lần mới giật mình tỉnh ngộ, dịch một bước ngửa ra sau nhìn Bi Nguyệt giật nảy mình. Lão hòa thượng này đang lái xe à, bánh xe đều hướng trên mặt nghiền qua rồi. Người rốt cuộc là bàn hay là bánh xe? Bi Nguyện bình tĩnh nói, tán gẫu nhằm vui đùa, chưa đủ mỉm cười một cái. Thí chủ tung hoành bụi hoa, cũng không chỉ dùng miệng lưỡi. Tần Dịch thành khẩn nói. Miệng lưỡi của ta cũng rất hữu dụng đấy. Bi Nguyện, Tần Dịch liền nói, các hòa thượng đều biết nhạc cô nương. Bi Nguyện trong mắt dường như có vui vẻ. Nhạc Tịch thí chủ là Đại Hoang vô tướng, Đại Hoang nhân sĩ tự nhiên là biết rõ đấy. Tần Dịch nói, có thể nghe ngóng một chút nàng là tông môn nào, tọa lạc nơi nào hay không? Nếu như rảnh rỗi, ta cũng đi bái phỏng một chút. Bi Nguyện có thể giấu giếm người, lại không muốn gạt người, nghe vậy chỉ có thể nói. Nhà cô nương nếu muốn để cho thí chủ biết rõ tự nhiên sẽ nói, nàng nếu không muốn để cho thí chủ đi tìm nàng, lão nạp nhiều chuyện ngược lại không hay. Thí chủ nên tin tưởng duyên pháp của mình cùng nàng mới đúng, cần gì cưỡng cầu. Tần Dịch khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy nhà cô nương dường như không muốn nói. Lại nói mình lúc này sự tình xác thực quá nhiều, hỏi cũng không rảnh đi tìm nàng đấy, đáng tiếc đáng tiếc. Bi Nguyện liền nói, vốn tưởng rằng thí chủ ở Bắc Minh cần nghỉ ngơi khôi phục một đoạn thời gian rất dài, chỉ là xử lý hỗn độn đều phải dùng năm tính toán, không ngờ vẻn vẹn 3 ngày liền tới Tệ Tự, xem ra là đối với cây Bồ Đề rất gấp gáp. Tần Dịch thu hồi tâm tư, gật đầu nói, phải, tương đối gấp, đại sư nếu như thuận tiện chúng ta không đi thiện phòng gì đó hàn huyên, đến thẳng cây Bồ Đề như thế nào? Bi Nguyện quay đầu dò xét Tần Dịch một hồi, khẽ thở dài. Xác thực gấp, nửa bước vô tướng, vẫn là kém rất nhiều. Tần Dịch ngạc nhiên, Trần, tiên tử thỉnh tự trọng, cách chương.